Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Lô Hỏa Thuần Thanh. Đối với đã từng ngồi quá cửu ngũ chí tôn Thẩm Thành Bình mà nói, hắn thực sự là quá rõ ràng. Giang Sơn chính là do bạch cốt trồng chất mà thành. Dương Khang này vừa đi, nếu như hắn thất bại, chính mình lúc trước làm được tất cả làm nền cũng muốn trắng hơn phí. Bởi vì tin tức lan truyền tốc độ vấn đề, hắn mới nhận được tin tức. Bắt đầu mùa đông trước, Thiết Mộc Chân đã từ Trát Mộc Hợp cùng Vương Hãn hai người quân đội vây công bên dưới thoát thân. Thậm chí còn cướp giật đến đầy đủ qua mùa đông vật tư. Chỉ cần sống qua cái này gian nan nhất mùa đông, lấy Thiết Mộc Chân tài trí, muốn thống nhất Mông Cổ cũng có điều là dùng nhiều phí 7-8 năm công phu. Đến thời điểm Dương Khang nếu là không thể thu được đủ thực lực diệt nước Kim, Bắc thôn Mông Cổ, liền rất có thể sẽ dường như nguyên bản lịch sử, nhiều nhất cũng có điều trì trệ 10 năm 8 hàng năm. Người Hán văn minh hạo kiếp vẫn như cũ sẽ đến. Ngay ở Thẩm Thành Bình tâm tư chập trùng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ba người ngăn ở Dương Khang đội ngũ con đường đi tới trên. Thẩm Thành Bình vừa nhìn đầu lĩnh người kia, lập tức liền thấp giọng nói, không được, sau đó thúc vào bụng ngựa, hướng về bên kia mà đi. Vừa mới tuy rằng chỉ là đảo qua một chút, Thẩm Thành Bình ngay ở đầu lĩnh cái kia trên thân thể người cảm giác được một luồng dị thường khí. Tức, cái kia ngưng tụ khí thế tất nhiên là xuất từ một tên tiên thiên cao thủ. Hơn nữa đối phương khí thế mơ hồ để Thẩm Thành Bình đều kinh hãi không thôi. Bên cạnh hắn hai người cũng không phải bình thường. Một cái cũng tương tự là tiên thiên cao thủ. Chỉ là xem khí thế phải làm là đột phá không lâu. Một cái khác cũng là mở ra quanh thân tĩnh mạch. Chu Du vô cùng nửa bước tiên thiên cao thủ. Quả nhiên nước Kim cũng có chính mình gốc gác. Thẩm Thành Bình ở xạ điêu thế giới nhiều năm như vậy, tự nhiên biết thế giới này tình huống xa không phải một quyển có thể miêu tả. Trên thực tế, ngoại trừ thiên hạ ngũ tuyệt ở ngoài, trên đời này vẫn có không ít ẩn giấu tiên thiên cao thủ. Nước Tống sau lưng đều có cao thủ tuyệt thế tọa trấn. Nước Kim lập quốc đã lâu, này trăm năm tích lũy xuống, lại làm sao có khả năng không có bồi dưỡng được đến thuộc về mình cao thủ. Ở nước Kim chân chính người rõ ràng trong mắt, Dương Khang như thế vừa đi, đó chẳng khác nào là độn mở khóa vàng đi giao long. Vì lẽ đó ở bề ngoài thả Dương Khang rời đi, lén lút phái người truy sát cũng không phải là không thể tưởng tượng. Thẩm Thành Bình ngờ tới nước Kim gặp có một chiêu này, mới gặp một đường tùy tùng. Chỉ là hắn không nghĩ tới nước Kim tác phẩm lớn như vậy, trực tiếp liền đến hai tên tiên thiên cao thủ cùng một tên nửa bước tiên thiên cao thủ. Lúc này Thẩm Thành Bình cũng không chắc chắn nhất định có thể bảo vệ Dương Khang. Lúc này chính ở trên đường chạy băng băng Dương Khang cũng nhận ra được dị thường. Hắn xem đường đi phía trước 300 mét ở ngoài chặn lại ba người. Bản năng cũng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Lập tức không chút do dự, liền đánh ra đến rồi một cái thủ thế. Bên cạnh hắn hơn trăm tên kỵ sĩ nhìn thấy Dương Khang thủ thế, lúc này đều sẽ ngựa trên mang theo trường cung lấy đi ra. Từ bao đựng tên bên trong lấy ra mũi tên, đồng thời nhắm vào phía trước ba người. Đợi đến ở gần, theo Dương Khang khoát tay chặn lại, từng cái cường cung tên bắn ra thì mang theo người tiếng xé gió liền hướng về ba người mà đi. Được, quả nhiên là tinh nhuệ. Trước tiên cái kia đầu lĩnh ông lão cao quát một tiếng, vẻ mặt nhưng không thấy kinh hoàng, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo kinh khí vô hình thả ra, dày đặc hướng về hắn bắn nhanh mà đến mũi tên dĩ nhiên phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Sau đó dồn dập rơi xuống trên đất, để Dương Khang cùng bên cạnh hắn hơn trăm tên kỵ sĩ đều không nhịn được trong lòng ngơ ngác. Nhưng lại không biết chư vị là cái gì lai lịch, vì sao nhất định phải ngăn cản tiểu vương con đường. Hoàn Nhan Khang nhé trụ ngựa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt ba người, đồng thời đăm chiêu đối sách. Hừ hừ, tiểu vương, người người Hán này con hoang lại vẫn dám giả mạo ta người Kim huyết mạch sao? Đầu lĩnh ông lão phía sau cái kia tiến vào tiên thiên trung niên tráng hán cười gằn nhìn chằm Trầm Dương Khang nói, thằng con hoang, chúng ta chính là Tôn Thất đại nhân phái tới lấy mạng của ngươi. Muốn chết, nghe được đối phương như thế xưng hô Dương Khang. Dương Khang bên người kỵ sĩ dồn dập đối với ba người trợn mắt nhìn. Chính là chủ nhục thần chết. Bọn họ đi theo Dương Khang gặp phải như vậy nhục mạ. Bọn họ làm sao không nộ. Lúc này nghe xong đối phương nói như vậy Dương Khang nhưng trong lòng là không hề lay động. Trước hắn càng lời khó nghe cũng nghe được quá. Như vậy ngôn ngữ đã sớm không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Hắn bây giờ cũng là trong chốn giang hồ nhất lưu cao thủ. Cùng ba người cách hơn 10 trượng, đều có thể nhận ra được bức người áp lực. Như vậy dị thường để hắn trong nháy mắt liền rõ ràng trước mắt mấy người này tuyệt đối là không. Được cao thủ, cũng là nước Kim Tôn Thất đối với mình tuyệt sát. Nghĩ tới đây, Dương Khang không khỏi trong lòng chìm xuống. Ha ha ha, cũng thật là náo nhiệt a. Chư vị đều là cao thủ hàng đầu. Dáng dấp như vậy vây công một vị tiểu bối không khỏi có sao sao phân đi. Nhưng là Thẩm Thành Bình vào lúc này bồng bềnh mà tới. Hừ, toàn chân giáo rác rưởi. Trung niên kia tráng hán xem Thẩm Thành Bình đạo bào sau khi. Liền khinh thường nói, làm sao ngươi cái này lông tạp đạo sĩ cũng muốn đi tìm cái chết sao? Thẩm Thành Bình nhíu mày. Lúc này liền là một chút trợn mắt nhìn sang. Kiếm ý bộc phát. Cái kia ngưng tụ không tan khí thế nhất thời liền để trung niên kia tráng hán trong lòng cả kinh. Nguyên vốn chuẩn bị há mồm lời nói ra cũng ít đến trong bụng. Nhìn phía Thẩm Thành Bình ánh mắt cũng tràn ngập cảnh giác. Không biết chư vị xưng hô như thế nào. Thẩm Thành Bình đem Hoàng Dung kéo ra phía sau mình. Ánh mắt đảo qua trước mắt ba người hỏi. Lão Phu Hoàn Nhan Tùng. Vị này tiểu đạo sĩ. Lão Phu khuyên ngươi vẫn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Bằng không không chỉ ngươi có nguy hiểm đến tính mạng. Liền ngay cả các ngươi toàn chân giáo cũng muốn bị liên lụy. Người lão giả này nguyên bản xem Thẩm Thành Bình tuổi còn trẻ. Cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Có thể vừa mới nhận ra được Thẩm Thành Bình ẩn hàm kiếm ý ánh mắt. Mới biết Thẩm Thành Bình lại cũng là một cái tiên thiên cao thủ. Chỉ là hắn tự kiêu quen rồi. Trong lời nói là khuyên Thẩm Thành Bình biết khó mà lui. Ngữ khí nhưng là ở trên cao nhìn xuống. Không chút khách khí. Trong lòng biết được trận chiến này không thể tránh được. Thẩm Thành Bình không chút biến sắc. Thả ra linh giác quan sát đối phương. Trên người lão giả này tản mát ra nội lực khí tức cực kỳ chính tông. Đi phải làm là Phật gia chính tông con đường. Hơn nữa Thẩm Thành Bình xem hai tay hắn xương cốt so sánh người thường thô to rất nhiều. Phải làm tu luyện chính là đại lực kim cương trưởng loại hình cương mãnh trên tay công phu. Chỉ là da rẻ nhưng không chút nào thấy thô ráp. Hiển nhiên là luyện đến cực sâu cảnh giới. Đã có thể làm được cương cực sinh nhu. Là một cái hiếm thấy cao thủ. Mặt khác vị kia trung niên tráng hán vóc người khôi ngô. Da rẻ mơ hồ hiện ra màu vàng. Hiển nhiên là tu luyện kim trung cháo loại hình luyện thể công phu. Hơn nữa tuyệt đối không phải trong chốn giang hồ truyền lưu rất rộng 6 vị trí đầu quan. Mà là chỉ ít cũng đạt đến thứ 8 quan cảnh giới. Trên người ngoại trừ mấy chỗ cháo môn. Có thể nói đã lại không nhược điểm. Còn người thứ 3 ăn mặc tàng áo bào màu xanh người tu luyện cũng là Thiếu Lâm A-La-Hán thần công. Hơn nữa tuyệt đối là chân truyền. Ở Tiếu Ngạo thế giới thời điểm, Thẩm Thành Bình sớm đã đem Thiếu Lâm tuyệt kỹ thuộc nằm lòng. Tuyệt đối không có nhận sai. Nhận ra được những này, Thẩm Thành Bình trong lòng cười gằn. Này Thiếu Lâm tự quả nhiên không hổ là người từng trải. Ở bề ngoài phong sơn không còn quá hỏi chuyện trong giang hồ. Trên thực tế trong bóng tối nương nhờ vào người kim không để lại dư lực. Không trách có thể sừng sững ngàn năm. Trải qua nhiều như vậy thứ triều đại thay đổi đến nay còn không ngã. Này mượn gió bẻ măng thủ đoạn đã là lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.